Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Uông Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lam Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lam Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và như ở tập trước thì qua một cuộc ngồi nói chuyện đàm đạo cùng của Tô Vũ cùng với cả Bạch Tiểu Cẩu cũng như là Thư Linh cùng với Trà Thụ ở trong căn nhà cũ của Văn Vương thì Tô Vũ cũng đã ngộ ra rất là nhiều vấn đề và cũng đã xác định được hướng đi cũng như là đạo của chính mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem các bước đi tiếp theo của Tô Vũ sẽ như thế nào nhé. Tập số 349 có tựa đề Nguyên nhân cái chết của Diệp Bá Thiên. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Bạch Cầu nằm dạp trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quả rất lâu bỗng nhiên nó đứng lên, tiếp đó chạy ào vào trong nhà như một làn khói. Chốc lát sau nó lại chạy ra, trong miệng còn ngậm theo một vật gì đó. Đây là nghiền mực thiền địa của chủ nhân. Trước kia khi viết sách, chủ nhân đã từng dùng. Tiểu Bạch Cầu đặt nghiền mực trong miệng xuống trước mặt Tô Vũ, khắp khuôn mặt nó là vẻ khát vọng cùng trông đợi. Cái này là do chủ nhân đánh chết một gia hỏa rất lợi hại. Sau đó lột giáp của đối phương để luyện chế. Tô Vũ nhìn nghiền mực kia, nhíu mày hỏi. Đây là thần binh sao? Ta không biết. Tiểu Bạch Cầu giải thích. Ta chỉ biết là chủ nhân có tứ đại bảo bao gồm bút mực, giấy nghiền. Đây là nghiền mực thiên địa. Ta thấy đại đạo truyền thừa của người hình như là bút. Bút của chủ nhân trước kia khả năng hình thành đại đạo này. Trên người người có khí tức của giấy. Có điều đã bị rách. Phần còn lại hẳn là đang ở trong tay vận linh. Mực. Mực ở đâu? Tiểu Bạch Cầu ngẫm nghĩ chốc lát rất nhanh bèn nói. Ta không biết mực ở đâu. Khả năng là ở trong tỉnh Vũ Phủ Đệ. Cũng có thể là ở tỉnh Tử Linh Giới. Người đi tìm thử xem. Bút mực giấy nghiền là tứ đại bảo của chủ nhân. Người tập hợp bút mực giấy nghiền thì có lẽ sẽ có khả năng nắm giữ bốn đầu đại đạo. Nó mong mỏi mà nhìn Tô Vũ. Người tốt nhất là tù luyện thành có được không? Tổ Vũ siết chặt nắm tay. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Vậy người hãy tù luyện cho thật tốt. Sau đó thu thập bút mực giấy nghiền. Có lẽ chủ nhân đã lưu lại bốn phần truyền thừa. Người mới đạt được một số trong số đó. Mực, giấy hẳn là đều có truyền thừa. Nghiền mực thiên địa này cũng có. Khả năng là một đầu đại đạo. Là đại đạo sau khi chủ nhân giết cái tên kia. Chính người dùng. Hoặc là cho người khác dùng đều được. Người phải nỗ lực thật tốt. Biết chưa? Tổ Vũ càng thêm quyết tâm. Tiền bối, ta sẽ nỗ lực hết mình. Đúng rồi, tiền bối. Sao ngài lại không cần? Tiểu Cầu lắc đầu. Đại đạo thì phải thích hợp mới được. Ta không thích hợp. Bằng không trước kia ta đã không tự mở đạo. Nếu chủ nhân truyền thừa cho người thì nói rõ là người có khả năng. Ta đoán chủ nhân không chỉ truyền thừa cho một mình người. Người đạt được bút truyền thừa, vận linh nắm giữ giấy truyền thừa. Nhưng xem ra y không phải người mà chủ nhân chờ đợi. Bằng không, y sẽ không tới mức đến giờ vẫn trở thành chủ quỷ tắc. Hiện tại ta cho người nghiền mực truyền thừa, còn thiếu mỗi mực truyền thừa thôi. Cho đến lúc này Tiểu Bạch Cẩu mới nói hết toàn bộ thứ nó biết cho Tô Vũ. Đúng vậy, trước đó Tiểu Bạch Cẩu không nói. Đại khái là vì nó cảm thấy Tô Vũ nắm giữ một phần truyền thừa là đủ rồi. Hiện tại nó lại nói hết cho hắn biết. Bốn phần, không chỉ là một phần. Không hiểu sao Tô Vũ chợt nghĩ đến một người. Lưu Hồng. Mực. Trong bốn đại truyền thừa, mực truyền thừa vẫn chưa xuất hiện. Lưu Hồng luôn muốn đến Tử Linh Giới vực. Cái tên này không phải là đạt được mực truyền thừa rồi chứ. Hoặc là gã biết mực truyền thừa ở đâu. Cho nên gã muốn tới Tử Linh Giới tìm kiếm. Bốn đại đạo. Tô Vũ hít sâu một thời. Số của Văn Vương nắm trong tay bao nhiêu đại đạo. Người như ý thật sự chết rồi sao? Rốt cuộc y gặp cường địch gì mà 10 vạn năm đều không thể trở về. Hắn nhìn chằm chằm nghiên mực thiên địa trên đất, vật chí bảo này mà tiểu bạch cẩu cứ thế giao cho mình. Tổ Vũ do dự hồi lâu mới cầm nghiên mực kia lên. Trong nháy mắt hắn phảng phất như thấy được một đầu mãnh thú đang gầm thét, há miệng lao về phía hắn. Tổ Vũ thầm giật mình. Sau một khắc, nhìn lại thì đó chẳng qua chỉ là một nghiên mực bình thường. Tiểu bạch cẩu ở bên cạnh nói, ta cũng không biết làm sao để người kế thừa truyền thừa. Chính người tự tìm cách đi, người nhất định phải tìm ra. Tiểu bạch cẩu lại nói tiếp, người cũng xem như người thừa kế nghiên mực này. Kỳ thật, người tiến vào được đây rồi thì nên tính là người thừa kế. Chẳng qua là ta thấy người có bút của chủ nhân nhưng vẫn chưa thể nắm giữ. Vì vậy ta nghĩ nên đưa nghiên mực cho người kế tiếp. Ai có thể tiến vào đây thì kẻ đó có thể mang đi phần truyền thừa này. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Tiền bối, ý ngài là bất cứ ai có thể tiến vào thì đều có thể lấy đi nghiên mực thiên địa này ư? Cũng không phải. Tiểu bạch cẩu lắc đầu. Chủ nhân không nói, thế nhưng ta cảm thấy có thể cho người ta. Ta thấy người không phải là người xấu nên mới cho người. Không thì ta cũng chẳng đưa cho người đâu. Bị phát thẻ người tốt. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Hôm nay hết thảy mọi chuyện khiến trong lòng của hắn nhấc lên ngàn cơn sóng lớn. Có điều hiện tại hắn đang cố tĩnh tâm. Những việc này thật sự không thể nghĩ sâu. Càng nghĩ thì người sẽ càng hoảng sợ. Thời gian sư và văn vương tào ngũ cường địch vẫn luôn chiến đấu, thậm chí đã chiến đấu 10 vạn năm. Hắn không dám tưởng tượng. Mà 15 năm trước tại một nơi không biết ở đâu có lẽ họ đã thất bại. Có thể thời gian sư đã chết nên thời gian sách mới tìm đường bay trở về, mang theo một giọt nước mắt của nàng với hy vọng được trở về nhà. Hoặc là ở một khắc cuối cùng, nó mang theo một chút hy vọng tìm thấy một người tới cứu bọn họ. Nhưng mà, nói đùa. Trời ạ, thời gian sư và văn vương mạnh cỡ nào chứ? Họ nắm giữ không biết bao nhiêu đại đạo, một vị truyền thừa 4 đầu đại đạo, một vị sắt lục trừ thiên luyện chế ra thời gian sách để lập nên trừ thiên. Dưới tình huống như vậy, người lại bảo ta đi cứu viện. Đừng có đùa. Bây giờ cường giả nắm giữ một đầu đại đạo đã đủ để quét ngang chư thiên vạn giới, thượng giới còn chưa hẳn có đại đạo cảnh. Tổ Vũ hít sâu một thời, sau đó thu nghiên mực thiên địa vào trong tay. Sau một khắc, nghiên mực thiên địa tiến vào trong biển ý chí. Trong đầu hắn ngày càng có nhiều bảo vật, bút mực, giấy nghiền. Hắn đã có bút, có nghiền mực và chăn giấy làm mảnh vỡ liệp thiên bảng. Ngoại trừ mực già thì thứ còn lại hắn đều có. Hắn còn có thời gian sách của thời gian sư, thánh chủ lệnh của nhân tộc, cộng thêm văn minh trí mà hắn đích thần luyện chế. Hiện tại đánh chết Tổ Vũ thu hoạch những thứ này thì có khả năng còn vui hơn cả trở thành chủ quy tắc, mà Tổ Vũ mới chỉ là nhật nguyệt. Tổ Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch Cẩu. Tiền bối có nguyện ý ra ngoài không? Có lẽ... Tiểu Bạch Cẩu lắc đầu. Không, ta không thể ra ngoài. Ta phải trong nhà. Ta không thể rời khỏi đây. Ta đi rồi vượt quá 3 ngày chưa trở về thì nhà liền không còn nữa. Họa chết thực ra cũng không có vấn đề gì. Tổ Vũ vẫn muốn khuyên nhủ trước đó nhất định, không nhất định phải thuyết phục Tiểu Bạch Cẩu ra ngoài. Nhưng nếu thời gian sư đã xảy ra chuyện, biết đâu... Tiểu Bạch Cẩu lại lắc đầu. Thật sự không được. Ta không thể rời bỏ nơi này. Không chỉ là chuyện họa chết. Chủ nhân và tiểu trừ tù đều đã rời đi, đã khiến nơi đây nhộn nhạo. Nếu ta đi, 3 ngày sau chưa trở về thì ngôi nhà này liền bị cuốn trôi, vọt sâu vào thời không trường hà, sẽ không tìm được nữa. Dứt lời nó nhìn về phía Tổ Vũ. Nếu người thật sự có phiền toái, ta có thể ra ngoài giúp, nhưng trong vòng 3 ngày ta nhất định phải trở về. Tổ Vũ đã hiểu, thì ra là thế. Không đơn thuần chỉ là bởi vì trong nhà tưới hoa, mà nơi đây vốn nằm trong thời không trường hà nên không thể dọn đi. Một khi Tiểu Bạch Cẩu ra ngoài không ai trấn áp thì nơi này sẽ bị cọ rửa và biến mất. Vậy thì nhà của Văn Vương sẽ chẳng còn nữa. Lúc này rõ ràng là Tiểu Bạch Cẩu cũng đã nhượng bộ. Ở thời khắc mấu chốt nó có khả năng ra ngoài, thế nhưng nhất định phải về trong vòng 3 ngày. Trước đó nó tuyệt đối sẽ không rời đi. Giấc mơ của Tổ Vũ đã làm cho Tiểu Bạch Cẩu hơi nóng nảy lo âu. Tổ Vũ gật gật đầu. Sau một khắc Tiểu Bạch Cẩu hơi mất bình tĩnh nói. Vậy Tổ Vũ, người ra ngoài đi. Tổ Vũ còn định ở đây vài ngày nghe đọc sách, nào ngờ Tiểu Bạch Cẩu lại đuổi người. Người ở đây lại nghe sách, uống trà, có lẽ mất 100 năm liền bước vào cảnh giới chủ quy tắc. Nhưng mà như thế thì quá chậm. Không phải người nói, người muốn đi tìm cổng pháp sao? Người đi đi, nhớ tìm cả mực truyền thừa của chủ nhân nữa. Tổ Vũ, người mau ra ngoài đi. Trước lúc này, Tiểu Bạch Cẩu không hề tỏ ra nóng vội. Tổ Vũ muốn ở lại bao lâu đều được, mà hiện tại nó lại tỏ ra rất gấp gáp. Người mau ra ngoài đi. Không đánh nhau, không tìm bảo thì sao người có thể tăng nhanh thực lực. Tiểu Bạch Cẩu chợt quay sang hai kẻ còn lại. Thử linh và trả thụ không chăm chú tu luyện gì cả. Lần này ta không cho chúng đi ra, ta muốn giám sát chúng tu luyện, chờ chúng nó lợi hại hơn, người mà tới tìm ta thì ta liền để chúng ra ngoài giúp người. Nói xong nó lại quay đầu nhìn về phía đại thụ trong sân. Đại thụ cũng sắp thành linh, nếu nó thành linh ta cũng có thể để nó ra ngoài. Mấy ngày tới, thư linh mau lên lớp giảng bài cho đại thụ, biết chưa? Không đọc cho người nghe nữa, đợi cho người nghe ngươi phải mất rất lâu mới có thể trở nên lợi hại. Tiểu Bạch Cầu không chờ nổi. Tổ Vũ cầm nín, trước đó còn bảo ta tùy tiện ở lại bao lâu cũng được. Quả nhiên, tiểu chủ tử vẫn quan trọng hơn hẳn. Được rồi, đây cũng là chuyện thường, có phải cầu cầu ta nuôi đâu. Đây là đang muốn thúc giục ta nhanh đại thông thiên môn, hóa trên kỹ thành thần văn rồi cấp tốc tấn cấp. Kỳ thật, Tổ Vũ cũng không định ở lại quá lâu, thế nhưng trước đó hắn vẫn định lưu lại mấy ngày, nghe thừa linh đọc sách nhiều thêm chút. Hiện tại, đỉnh thôi vậy. Kể nên biết thì hắn đã biết, thu hoạch lần này cũng rất lớn. Có lẽ hắn nên đi một chuyến đến tỉnh Vũ Phủ đệ. Thực ra vẫn còn rất nhiều chuyện mà Tổ Vũ vẫn chưa hiểu rõ. Thượng cổ hủy diệt như thế nào hẳn là có liên quan tới chiến đấu mà thời gian sư nói. Bọn họ đang chiến đấu là chỉ có hai vị này hay là còn rất nhiều người khác? Nhân hoàng đâu? Võ vương đâu? Đều đã chết rồi sao? Hay là họ vẫn còn sống, thế nhưng cũng đang phải chiến đấu? 10 vạn năm, đại chiến gì mà có thể kéo dài 10 vạn năm? Đến cấp bậc như Tổ Vũ, càng mạnh thì chiến đấu càng nhanh, trừ phi hai bên thế lực ngang nhau, chiến đấu không ngừng. 10 vạn năm, đây chẳng phải là đánh cho thiên băng địa liệt sao? Nếu là ở thượng giới thì đại khái đều đánh sụp cả thượng giới luôn rồi đi. Một giọt nước mắt, 1000 mực thiên địa. Tổ Vũ thầm nghĩ đây là thu hoạch ngoài ý muốn của ngày hôm nay. Tiểu Bạch Cẩu đang sốt ruột nên Tổ Vũ cũng không chần chờ lưu lại lâu, tránh làm nó chướng mắt. Hắn đứng lên chào. Ta ra ngoài trước đây. Tiểu Bạch Cẩu không giữ hắn lại, hất hất mặt như muốn mau tiễn người. Người đi ra ngoài đi. Tổ Vũ bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn hỏi. Ta có một vấn đề, nhân cảnh có lực áp chế, hay không, có thể mở ra được không? Tiểu Bạch Cẩu ngập ngừng. Lực áp chế chính là để hạn chế thực lực kẻ ngoại lai, đúng không? Đúng thế. Rất nhiều năm trước thì có, sau này thì không. Từ sau khi chủ nhân thắng thì không còn nữa, bởi vì rất nhiều người đều có vật cưới, có bằng hữu tới làm khách. Nếu mà áp chế người ta thì cũng không tốt. Còn muốn vạn tập triều thánh, để người ta tới mà là áp chế người ta thì cũng không hay. Cho nên chủ nhân bọn họ đã giải trừ lực áp chế. Tiểu Bạch Cẩu nói tiếp. Lực áp chế thật ra là một quy tắc đại đạo. Cụ thể là cái nào thì ta cũng không biết. Ngay từ đầu hẳn là nó vô chủ. Sau này không biết là nhân hoàng bệ hạ nắm giữ hay là chủ nhân nắm giữ. Ta cũng không hỏi. Tóm lại, không phải chủ nhân thì sẽ là nhân hoàng. Người muốn mở ra thì chỉ sợ phải bước vào cảnh giới chủ quy tắc thì mới có hy vọng. Được rồi. Kỳ thật không biết thần văn là quy tắc thì Tô Vũ liền đoán được. Nhân hoàng hoặc văn vương đại khái không ngờ tới nhân tập sẽ có ngày hôm nay. Năm xưa, bởi vì vật cưỡi nhiều, bằng hữu cũng nhiều, vạn tập lại thường xuyên tới triều thánh. Vì để biểu hiện nhân tộc hào hùng khí thế nên mấy vị này mới loại trừ luôn lực áp chế. Giờ thì hay rồi, nhân tộc sắp gặp phiền toái lớn. Ta hiểu. Tổ Vũ bắt lấy cục lông nhỏ còn đang khóc thút thít, hắn thấy cổ quái hết sức. Người khóc đến tận bây giờ làm gì? Thật là, Tiểu Bạch Cẩu người ta có còn khóc được nữa đâu. Gia hỏa vô dụng. Chủ vị tiền bối, ta ra ngoài trước đây. Dứt lời, Tô Vũ định rời đi mà cụm lông nhỏ thì bất chợt gào lên. Ta biết rồi, ta nhất định là nắm giữ khớp đạo. Ta khóc thật đau lòng nha. Hu hu. Gì vậy trời? Người là khớp đạo? Tiểu Bạch Cẩu phản bác. Khẳng định là không phải đâu. Người gào lên nãy giờ mà cũng đâu có chấn động đại đạo. Làm sao lại thế được? Ta khóc không dừng lại được này. Tiểu Bạch Cẩu bày ra ánh mắt xin lỗi. Người quá yếu, còn không lợi hại bằng Tổ Vũ. Tổ Vũ đã tự triệt tiêu cảm xúc lây nhiễm từ ta, nhưng người thì vẫn còn chịu ảnh hưởng. Khắp thêm 2-3 ngày nữa là hết thôi. Vẫn còn 2-3 ngày nữa. Giờ khắc này cục lông nhỏ thật sự rất muốn khóc, sao lại nói ta như thế? Ta yếu lắm sao? Được rồi, rất yếu. Hóa ra ta không phải là khóc đạo. Tổ Vũ ở bên cạnh lại buồn cười muốn chết. Thôi được rồi. Hắn không cười, cục lông nhỏ sắp đau lòng phát ngất kia kìa. Nếu mà cười nữa khiến người ta nổi giận thì biết làm sao. Cáo tử. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, sảng khoái tinh thần dậm chân rời đi. Lần này tiến vào được ngủ một hồi, cảm giác cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn về thời gian xưa, cứ tạm quên đi. Không liên quan gì tới ta, tối thiểu thì hiện tại không có quan hệ. Cái gì mà đòi đi cứu viện? Nói đùa, ta còn chưa đánh lại hợp đạo. Đại đạo cảnh như các người thì càng khỏi phải nói. Một lát sau, Tổ Vũ tan biến trong thác nước, mà Tiểu Bạch Cầu nhìn theo bóng hắn một hồi, rất nhanh bèn quay đầu nhè răng với Thư Linh và Trả Thụ, nổi giận đùng đùng nói: đọc sách, nhanh đọc sách. Thư Linh, Trả Thụ, không đọc sách, không lợi hại hơn thì ta sẽ đem các người đút cho đại thụ ăn. Các người quá ngu ngốc. Thư Linh im lặng. Người nói Trả Thụ thì còn được, đừng có nói ta. Trí tuệ của ta rất cao đó. Được rồi, Phỉ Cầu thật sự gấp gáp quá mức nên mới tức giận. Đọc sách đi. Một lát sau, tiếng đọc sách vang vọng đất trời. Thư Linh bắt đầu chậm rãi niệm. Trả Thụ cũng ngoan ngoãn nghe giảng bài, ngay cả tắm rửa đều không đi. Phỉ Cầu tức giận rồi. Dường như đã trôi qua mấy đời, bên trong và bên ngoài tự hồ không ở cùng một thời không, dù hắn chỉ ở lại một ngày nhưng thu hoạch thì lại không nhỏ. Vừa ra ngoài, không trung mờ mịt, phủ kín mưa phùn, toàn bộ nhân cảnh đều đang hoan hô. Mưa phùn rơi vào trên người Tổ Vũ, hắn bất giác nhíu mày. Mưa nguyên khí ư? Nhỏ như vậy sao? Thật là keo kiệt. Đại chủ vườn làm gì thế này? Ta bảo ngài làm trời mưa, ngài không làm mưa lớn mà chỉ là mưa phùn lất vất. Cái quái gì chứ? Tổ Vũ chợt tan biến, sau một khắc hắn hiện lên ở trong hư không. Trên không trung, đại chủ vườn đang mang theo mấy vị vô địch chăm chỉ làm việc, răng đầy nhân cảnh bằng mưa nguyên khí. Thử hỏi ngươi có sợ hay không? Y cũng cảm ứng được Tổ Vũ đến, lộ ra nụ cười nhẹ. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi xem đi, ta nghe lời ngươi làm ra mưa nguyên khí rồi đấy nhá. Kỹ thuật này trước chưa có ai, sau này cũng không ai làm được, đúng không? Mà Tổ Vũ thì lạnh mặt nhìn về phía đại chủ vườn. Đây mà là mưa nguyên khí à? Nhỏ như vậy. Người cút mẹ nó luôn đi. Đại chủ vương cười sượng trần. Không phải, đây là mưa nguyên khí trải rộng nhân cảnh. Quá lớn sẽ làm nguyên khí của nhân cảnh hao tổn. Dù nhân cảnh chết không ít vĩnh hằng, nhưng nguyên khí cũng không đồng đậm đến mức độ hóa mưa. Tổ Vũ suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, không so đo với ngài. Lão gia hỏa này vẫn rất mạnh. Thật sự chập tới khiến y liều mạng với ta thì cũng không hay ho gì. Vậy thôi. Tổ Vũ không bàn về chuyện này nữa. Hắn chuyện âm hỏi. Đại chủ vương, ngài nói xem nếu đại tần vương chuyển tu dùng binh đạo thì sẽ như thế nào? Nụ cười của đại chủ vương chợt tan biến. Chuyển tu dùng binh đạo? Y cao mày chuyển âm. Thân thể lão tần bị hao tổn không ít, nhưng hắn vốn là chiến giả đạo, lúc này mà chuyển tu thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Dứt lời, y lại nói. Mà hiện tại vạn giới không ủng hộ đạo khác ngoài tam thần đạo. Ta biết, nhưng vì sao ma hoàng có khả năng bước vào hợp đạo? Gã cũng tù tam thần pháp mà. Không giống nhau. Đại chủ vương giải thích. Cùng là tam thần đạo, nhưng chúng không theo nhân tộc đạo. Chúng ta là tu nhân tộc đạo. Chủng tộc khác biệt nên tu luyện đạo khác biệt. Đại đạo của chúng thì nhân tộc lại khó mà hòa hợp. Tổ Vũ không nói gì, chỉ hỏi. Vậy đại tần vương có khả năng tu luyện dùng binh pháp của đúng không? Ngài ấy có kinh nghiệm lại am hiểu thường pháp. Bước vào thường đạo, ta nghĩ hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh. Đại chủ vương gật đầu. Chủ yếu là e ngại quy tắc trừng phạt. Hiện tại nếu hắn tù dùng bình pháp thì nhất định sẽ tạo ngộ quy tắc trừng phạt mạnh mẽ. Tổ Vũ vừa muốn nói chuyện, đại chủ vương đã lên tiếng trước. Đừng bảo là để người tới gánh vác, người chịu không được đâu. Mà người cũng không có cách nào gánh được. Người không phải là người tù luyện. Tổ Vũ không cho là đúng. Không, nếu dùng bình pháp là do ta truyền thụ dọn cho đại tần vương, thì ta chính là người có quan hệ nhân quả. Nói tới đây, Tổ Vũ bỗng nghĩ tới một chuyện. Được rồi, ta vẫn phải tìm Thiên Diệt truyền thừa dùng binh pháp cho ta trước cái đã. Nhưng mà bọn hắn truyền thừa cho ta có lẽ sẽ có chút phiền toái. Không cần nữa, chờ thêm một chút đi. Chờ? Đại chủ vương nhìn hắn. Chờ cái gì? Tổ Vũ không nói gì, chờ ta dùng đạo đi. Sau khi ta dùng đạo, sử dụng thời gian sách hẳn là có khả năng dẫn người tiến vào nơi không ảnh hưởng bởi quy tắc. Cũng chính là nhà của Văn Vương. Đúng thế. Trong nháy mắt, Tổ Vũ đã có ý tưởng. Chính là như vậy, hiện tại hắn không thể dẫn người vào, trừ phi hắn có thể nắm giữ được thời gian sách. Thư Linh và Trà Thụ thì khác, hai vị này vốn là linh thức ở trong đó, cục lồng nhỏ cũng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ta có thể đưa nhân tập đến nơi không hướng về quy tắc, tránh khỏi trừng phạt. Tổ Vũ đã có dự định, cho nên chuyện của đại tần vương bọn họ tạm thời phải kéo dài một chút, mấu chốt là mình phải sớm bước vào dùng đạo cảnh mới được. Vẫn là thần vận tốt nhất. Thần văn chính là quy tắc. Ngay từ đầu nó đã là quy tắc đại đạo. Vì vậy khi xưa tuy không cho phép dùng để bước vào vĩnh hằng, bất quá thần văn đại khái cấm không được, quy tắc cũng cấm không được quy tắc. Màn theo tâm tư này, Tổ Vũ quay người rời đi. Người đi đâu? Đại chủ vương hỏi một câu. Hiện tại Tổ Vũ hành sự thần thần bí bí. Đại chủ vương cảm thấy mình còn không thầm trầm vào cái tên này. giả vờ thầm trầm với ta làm gì chứ? Ta đi bước vào dung đạo cảnh. Tổ Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ nói: Đại chủ vườn xin hãy quan tâm nhân cảnh nhiều hơn. Trước việc vặt này không cần ta tới quản. Ta đi đây, thuận tiện bái phòng các cường giả các tộc một lượt. Người... Đại chủ vương im lặng. Người bỏ chạy luôn à? Vậy lúc nào thì người mới về nhân cảnh? Không biết. Nếu như... Không có nếu như gì cả. Đại chủ vương, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì ngài bớt hỏi vài câu đi. Dứt lời, Tô Vũ đã tan biến. Rất nhanh, tiểu chủ vương đi tới bên cạnh đại chủ vương cười cười trêu chọc. Ăn quả đắng rồi à? Đại ca nhà mình rất ít khi chịu thiệt, kết quả lại gặp phải tên kỳ lạ như Tô Vũ. Hắn chỉ biết nói càng muốn nói, xong xuôi liền đi, căn bản không muốn nghe đại chủ vương nói nhảm. Rồi đại chủ vương có bỏ muôn vàn năng lực, gặp được dạng người như thế này thì cũng không có cách nào ứng đối. Đại chủ vương không nói gì, ý nhìn về hướng Tô Vũ biến mất, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật là, hắn không chịu nghe ta nói, cũng không thèm lấy mảnh vỡ thứ ba đi. Ý vốn cho rằng Tô Vũ bức thiết muốn có mảnh vỡ thứ ba, dùng nó để dụ giám thiên hầu. Kết quả không phải. Người ta còn chẳng thèm nhắc tới thứ này. Hắn đang nghĩ cái gì thế? Ánh mắt của Ý nghi hoặc nhìn về phía Tinh Lạc Sơn. Tô Vũ đi ra nhanh như vậy liệu có thu hoạch gì không? Mới chỉ ở lại một ngày, khí tức cũng chỉ vững chắc hơn một chút. Cũng đâu thấy hắn cường đại thêm được bao nhiêu. Dung đạo. Đại chủ vương lầm bầm một tiếng. Người tìm được cách để dung đạo thật sao? Tổ Vũ không quan tâm những chuyện đó. Hắn đạp không rời đi, rất nhanh đã tiến vào Song Thánh Phủ. Lúc bấy giờ, rất nhiều người đang kiến thiết thánh địa mới. Tổ Vũ nhanh chóng tìm được Chủ Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia đang suýt sửa đánh nhau. Hai vị này đều ở lại đây làm giám sát, ngay cả đại phủ của mình đều mặc kệ. Tổ Vũ vừa đến, Chủ Thiên Đạo liền truyền âm báo cáo. Hạ Tiểu Nhị cắt xén tài nguyên, âm thầm trợ cấp đại hạ phủ. Bên kia, Hạ Hầu Gia cũng truyền âm mật báo. Chủ già lão nhị muốn tham ô, học đại ca của hắn đi trộm vật gánh chịu. Trước đó không phải hai người vẫn cười nói thần thiết lắm hay sao? Tổ Vũ cũng thấy mơ hồ, hắn lừa nhiều lời chỉ nói. Lễ vật trước đó ta dặn hai vị chuẩn bị đâu, ta phải ra ngoài một chuyến. Hạ Hầu Gia nhìn về phía Chủ Thiên Đạo, Chủ Thiên Đạo nhìn về phía Hạ Hầu Gia. Đôi bên liếc nhìn nhau, mỗi người lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Tổ Vũ cầm vào tay xem xét. Khá lắm, thật đúng là rất đều, đồ vật gì cũng được chia đôi. Hai vị này, thôi được rồi, các người tiếp tục ẩm mỹ đi. Tổ Vũ đạp không rời đi, Hạ Hầu Gia vội vàng kêu lên. Vậy, ta còn có việc, nói sau nhé. Tổ Vũ tan biến ngay tức thì. Hắn vừa biến mất, Hạ Hầu Gia đã hử lạnh một tiếng. Chủ lão nhị, người vừa mới cáo trạng đấy à? Như nhau. Chủ Thiên Đạo cười nhạo. Hạ Tiểu Nhị, người lấy cái gì đòi tranh với ta? Cầm đầu ra tranh sao? Một khi nhân tộc nhất thống, ta nghĩ ta làm vị trí văn vương vẫn có thể. Người thì cứ làm tay chân cho ta là được rồi. Ta từng giết vô địch, người đã giết được ai nào? Không phản bác được, Hạ Hầu Gia bất đắc dĩ. Má nó, lão tử chưa từng giết thì làm sao à? Không giết được vô địch đấy, thì sao? Không thèm để ý tới người nữa. Chủ Thiên Đạo cười ha ha không ngừng. Hạ Tiểu Nhị muốn đấu với ông thì còn non lắm. Đại chất tử của ta giết vô địch coi như hiếu kính ta rồi. Hạ Hầu Gia lại lùi chưa bài Hạ Long Võ ra khoe khoang. Thiên phú của ta không được, ta chỉ có thể dựa vào đại chất tử. Đại chất tử của ta lợi hại lắm, ý muốn bước vào vĩnh hằng cửu đoạn là chuyện ở trong tầm tay. Đại chất tử của ta bây giờ quản lý quân đội. Đại chất tử của ta... Chủ Thiên Đạo liếc mắt nhìn y, đâm thẳng vào nỗi đau. Người từng bị đại chất tử đánh rồi. Đại chất tử của ta... Người từng bị đại chất tử đánh rồi. Sắc mặt Hạ Hầu Gia tái xanh, Chủ Thiên Đạo phá ra cười lớn. Đấu cái gì mà đấu, người còn dám nói nhảm nữa thì ta sẽ lặp lại một vạn lần cho người nghe. Hạ Hầu Gia nghiến răng nghiến lợi, ý đã bại hoàn toàn. Địt, hỗn đàn này, không sớm thì muộn ta sẽ khiến người đẹp mặt. Chư Thiên chiến trường. Tổ Vũ di chuyển ra. Thời khắc này Chư Thiên chiến trường hơi có vẻ tĩnh lặng, mặc dù ngàn vạn đại quân của nhân tộc đã giết ra khỏi nhân cảnh, mấu chốt là đại quân của vạn tộc đều đã rút lui, không có đối thủ. Tán tù dù đãng lại càng không có mấy ai. Hôm qua mới chết một đống người, thế nên bây giờ không có nhiều người dám ra đây. Dĩ nhiên cũng có kẻ gan lớn sẽ mò ra. Vô địch chất nhiều lắm, dám mạo hiểm thì mới nhặt được cơ duyên. Nhiều vị vô địch ngã xuống như vậy, ai biết được có tình huyết của vị vô địch nào thất lạc hay không, hoặc là may mắn nhặt được vật gánh chịu. Không nữa thì nhặt được thiền bình cũng là chuyện rất tốt. Tệ hơn nữa thì nhặt thịt nát từ mảnh vụn thi thể của vô địch cũng là món hơi to. Tuy Tô Vũ trợn mắt những thứ này, thế nhưng đối với Đăng Không hay Long Vân mà nói thì đó đều là bảo vật. Tô Vũ không để ý tới bọn họ, hắn cấp tốc xuyên qua hư không rời đi. Vừa di chuyển, hắn vừa phóng ý chí lực vào trong văn minh trí, dò xét trí nhớ của Cấm Thiên Vương. Lần này Tô Vũ đã thu thập được rất nhiều thi thể, thậm chí có cả hợp đạo, thế nhưng hắn không vội đi xem, điều hắn quan tâm bây giờ là ký ức của Cấm Thiên Vương. Tô Vũ cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là hậu duệ của Ngục Vương có hiểm khích lớn tới cỡ nào đối với Văn Vương? Lẽ nào là thèm khát đại đạo truyền thừa của Văn Vương? Như vậy thì có thể lý giải được. Thực lực của Ngục Vương không yếu, là một trong tứ đại nhân vương. Có lẽ ông ta đã biết cái gì đó, cho nên hậu duệ của ông cũng đoán được ít nhiều về truyền thừa của Văn Vương, dẫn tới sinh lòng tham lam, đố kỵ. Tổ Vũ đắm chìm trong ký ức của Cấm Thiên Vương. Hắn thấy được rất nhiều thứ. Khi còn bé, thiên phú của Cấm Thiên Vương đã rất lợi hại. Gã sinh ra ở triều tịch chi biến lần thứ 10, thế nhưng gã không sinh ra tại nhân cảnh. Điều này khiến Tô Vũ hơi bất ngờ. Hóa ra Cấm Thiên Vương ra đời tại Chư Thiên Chiến Trường, ngay lúc mà Chư Thiên Chiến Trường còn phong bế, áng chừng tầm 20 năm trước khi lối đi nhân cảnh mở ra. Nơi gã sinh ra là một cái di tích nằm khuất sâu bên trong tinh thần hải. Có điều Tô Vũ không có hứng thú với cái di tích ấy, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với nhị vị phụ mẫu của Cấm Thiên Vương. Thời điểm Chư Thiên Chiến Trường phong bế, kẻ có thể sinh tồn trong giai đoạn này thật sự không nhiều. Chiến trường đóng lại dẫn tới nguyên khí khổ kiệt, thế nên người có thể sống sót đều là cường giả. Phụ thần của Cấm Thiên Vương là cường giả, này không phải là không cần phải nói, có điều mẫu thần của gã cũng không yếu. Trong trí nhớ của Cấm Thiên Vương, số lần gã nhìn thấy cha mẹ mình rất ít, phụ thần hắn cũng là tạp huyết, nhưng tình huống của mẫu thần thì ngay cả Cấm Thiên Vương cũng không rõ ràng. Mỗi một lần gặp mặt chỉ nói với nhỏ vài câu, sau đó vài năm sau cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng bà ấy lần nào. Cấm Thiên Vương cứ thế sống bên trong di tích tầm 20 năm. Khi gã qua 20 tuổi cũng là lúc lối đi nhân cảnh mở ra, phụ thần liền mang theo gã tiềm nhập nhân cảnh. Đây cũng là một trong số cường giả đầu tiên chưa vào nhân cảnh lúc bấy giờ. Không bao lâu sau, phụ thần gã liền lên đường đi tìm Văn Vương mộ. Đây là sứ mạng của lão, tìm kiếm Văn Vương mộ, chiếm lấy Văn mộ bia, đánh giết người của nhất mạch thủ Văn Hầu. Lúc ấy Cấm Thiên Vương thật sự không biết mọi hành động của phụ thân mình, gã hệt như các tộc bình thường khác. Thời đại nhân tộc dung chuyển, gã dù đã khắp nơi trong nhân cảnh, kết giao với vài bằng hữu, tham dự vô số trận chiến. Có điều gã luôn giữ một bí mật trong lòng, ấy là gã không phải thuần chủng nhân tộc. Gã cũng là tạp huyết, tổ tông của gã có uy danh vô cùng hiển hách. Ngài là Ngục Vương, một trong tứ đại nhân vương của nhân tộc. Đáng tiếc, tổ tông của gã lại cùng Văn Vương bất hòa, mà Văn Vương mới là một trong những vị lãnh tụ tinh thần của nhân tộc. Tổ tông Ngục Vương của gã lại không phải. Cấm Thiên Vương chưa bao giờ biểu hiện ra bất kỳ cái gì không nên biểu hiện. Gã vẫn luôn đi theo một đám bằng hữu chiến đấu, chống lại vạn tộc. Mãi đến một ngày, phụ thần Cấm Thiên Vương quay về tìm gã. Thái độ rất xuất sắc. Lão gấp gáp nói cho gã biết nhất mạch của thủ Văn Hầu có cường giả rất mạnh. Đáng tiếc, lão đã thảo kinh xà, giao thủ với đối phương một lần nhưng lại không thể áp chế người nọ. Đây là chuyện nằm ngoài dự kiến của lão. Trước đó lão cho rằng nhân cảnh phong tỏa mấy ngàn năm. Vĩnh hằng của triều đại trước cơ hồ đã ngã xuống toàn bộ, cho nên nhất mạch của thủ Văn Hầu lẽ ra không còn bất kỳ vị cường giả nào mới phải. Kết quả, hạ thần còn sống. Lại về sau, phụ thần của gã lần nữa tìm tới, nói cho Cấm Thiên Vương biết lão không tránh thoát khỏi sự truy lùng của hạ thần. Bản thân lão không địch lại đối phương, thế nhưng lão nhất định phải đoạt lấy văn mộ bia. Không bao lâu sau, lão lại lên đường. Trước khi đi, lão đã tráo đổi huyết dịch của Cấm Thiên Vương và Diệt Tầm Vương, đồng thời dặn dò Cấm Thiên Vương một chuyện. Ấy là một khi lão chết trận thì gã tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Tổ Vũ có thể đoán được những việc này, kỳ thật cũng đã nhìn thấy. Sự tình phía sau liền đơn giản, phụ thần của Cấm Thiên Vương không trở lại. Cấm Thiên Vương thì đã bị phụ thần của gã đổi huyết dịch, thế nhưng nhất mạch của bọn gã vẫn có sứ mệnh trong người. Đó là diệt sạch truyền thừa của Văn Vương. Không cho phép Văn Vương truyền thừa xuất hiện, chiếm lấy văn mộ bia. Đây chính là lời dặn dò của Ngục Vương năm xưa. Không cho nhất mạch của Văn Vương xuất hiện tại vạn tộc, không cho phép, cũng không thể. Đó là tổ huấn. Trong ký ức của Cấm Thiên Vương có một câu được gã khắc ghi rất sâu. Đó là tuyệt đối không cho Văn Vương bất kỳ cơ hội nào trở về. Hết phần 1.